tóc nàng chưa chấm ngang vai, mắt tôi chưa vương buổi đời. Tuổi thơ nhìn đời như giấc mơ hoa, môi tình đẹp như câu ca. Còn nhớ nhớ mai xuân năm nào, hai đứa ôm cây đào để ghi đến mai sau. Một mai hoa lá lên tươi màu, kỷ niệm êm ấm những tháng ngày gần nhau. Mười mấy năm rồi mà người đi viễn xứ, dệt giấc mơ thấy hoa đào nở, lại tưởng màu hoa áo ai ngày xưa. Rồi có năm nào về đường xưa lỗi cũ, lòng xuyên sao bóng ai phương nào. Kỷ niệm xưa chỉ thấy bông hoa đào. Mười năm xưa đẹp như bức tranh thơ, biết sau ra sao mà ngờ. Mười năm sau khơi dĩ vãng xa xưa, hoa còn mà người này đâu. Chiều nay đứng ngắm hoa tươi màu, mà nhớ duyên ban đầu thuở niên thiếu bên nhau. Hồn hoa có thấu cho chăng là, vườn đầy hoa đầy cớ sao còn mình ta. Sao xuyến tìm nhiều, hiu hắt sương mờ xuống tịch liêu. Rồi em đi nhặt hoa phong xê em trong thơ, thầm trao cho anh những khi tâm hồn bơ vơ. Khi gió sang mùa làm rơi lá bên hồ, hoa nói lên ngàn nỗi mong. Ta tôi còn lại mình anh dưới nương chiều, tìm nhau trong màu hoa phăng xê tím chơi vơi, tìm nhau trong mơ dắt nhau sang bờ yên vui. Thương nhớ xa vời gửi về chốn phương trời, theo cánh hoa lòng đến bên. Như giấc mơ gửi về gối nỗi nhớ, tìm thấy đâu hoa phượng đó ngây thơ. Mùa hè ơi đi qua trong cõi đời, hương xưa tàn úa rồi, tiếc cũng đành thôi nói không nên lời. Thời gian đi mãi chất lên vai đời thôi nhé em. Những ngày xưa yêu dấu, trả hết nhau ân tình dấu thương đau. Mùa hè ơi tim tôi còn nhớ hoài,

bà con vui mừng quá, tiếng pháo vang vọng xa, chào cô dâu chú rể hạnh phúc trọn một đời. Mẹ từng khuyên con gái chưa chồng đi dọc đi ngang, khi có chồng rồi, có chồng rồi cứ thẳng một đàng, một đàng. Chân con ngập ngừng, lễ mừng con rưng rưng, em thơ tay bịn rịn như liêu luyến chỉ hiền, tình nồng thắm từ đây chung xây một tổ ấm hạnh phúc đến trăm năm. Nguyệt hồng sẽ chung đôi ngày tân hôn đã tới, tiếng nói lẫn cười bà con vui mừng quá, tiếng pháo vang vọng xa, chào cô dâu chú rể hạnh phúc trọn một đời. U Minh chẳng biết tháng nào nở hoa, mà hương thơm dường như suốt mùa ướp mật vào môi em. Xa xa tiếng hò nhịp nhàng, nhà sân chải tóc quấy chân em nghịch ánh trăng tàn, thấp thoáng xuồng về cá nặng ở con thôn vô mùa ngọt ngào. Ở nơi đây em xây dựng làng quê mới, để ngày mai ngát như hương tràm bên đêm. Đêm ngoài đồng trời sáng trăng trong, nhìn lúa đơm bông vươn vấn mãi trong lòng, trên con sông sáng đục chiều trong, nước lớn nước giàu ngỡ chờ mong, gió lao sao vất vơ tà áo đượm màu hoa giang non nà ông ạ. À, tâm nắng sương em biến thành hạt ngọc nàng hương, xuồng ba lá chở ta vào kỷ niệm, sao động trong tim qua điệu hát du em, lớp sim vàng xinh tươi duyên dáng nàng diễm trần gian, gió lao sao vất vơ tà áo đượm màu hoa thơm mùi lá mạ giang non nàng. ngọc nàng hương. Một thuở yêu chung tình, tình yêu sắt son. Một thuở yêu nhau như tình quê hương nước non. Có lũy tre làng lối đi mòn, có người con gái dáng thon thon. Một nhịp cầu tre lắc lư gió lòn. Một thuở yêu nhau trên đồng ruộng xanh nắng mưa. Một thuở yêu nhau sáng chiều hò con mình cấy đùa. Biết mấy ân tình nói cho vừa, dưới hàng dừa xanh bóng ban trưa. Tình mình trao nhau nhớ nhung gì chưa. Giờ đây đôi mới niềm vui rộn rã nụ cười. Chờ khuya buôn bán đông người, tiếng đò mây nổ ngược xuôi lùi tới. Đơn sơ nhà tranh vách lá, vào xa còn có mẹ già. Bà con thôn sớm thất thà, tối lửa tắt đèn tình cám đăm đà. Người bỏ quê hương, có bao giờ quê hương bỏ người. Một ánh trăng thành muôn đời soi bóng dòng nước xanh. Gió thổi cây cành gió khua mành, gió đùa hàng cau gió lao sao. Tình đẹp quê hương chớ quên người ơi. Lần cuối từ ngày ấy nhớ thương ngập lòng, hai bên bờ đại dương miền đất mới xót xa đời sâu. Lữ khách lòng bâng khuâng nhìn về cuối chân mây màu hồng. Quê hương là hình bóng có con đò bên nước trăng trong. Tuyết trắng trời mùa đông càng tê tái nỗi đau xa nhà. Bao ân tình ngày qua đã sưởi ấm cô đơn lạnh xa. Dưới ánh đèn phồn hoa chuyện tình cũ vẫn không phai nhòa. Yêu nhau cùng thề ước cớ sao trời ngăn cách đôi ta. Sài Gòn ơi nếu có hay, ước mơ nào vẫn còn đây. Chốn xưa về thăm anh một ngày. Nguyện Huệ chờ hoa Tết bên bạch đằng chiều sáng mát. Phố lên lời người đi áo xe dập dìu. Yêu em Sài Gòn ơi, từ tuổi thơ ngây học trò. Như hoa đẹp mùa xuân, tà áo tung bay theo làn gió. Noel mừng Giáng sinh, dòng người bước đi không hẹn hò, bên nhau kỷ niệm đó trên con đường có lá me bay. Chân buồn tìm về kỷ niệm xưa, lối đi này mình cùng chung bước, giờ đây nơi phương trời nào đó em như chim quanh hót líu lo, bỏ quên con đường phố nhỏ, nơi này mình đã hẹn hò. Một chiều nơi phi trường lòng gió, tôi hân hoan ra đón em về, tình ta sẽ nở hoa, sẽ không còn sâu thương trong ngóng. Ngờ đâu sân phi trường nổi sóng, tay trong tay bên ý trung nhân, mắt môi em vui cười thắm nồng, êm đềm hạnh phúc với chồng. Lầy ngò vắng âm u, với tâm tư đau xót mịt mù. Em quên rồi, em quên rồi, trong giấc ngủ thì thầm gọi đến tên tôi. Cánh tay tôi đã ru em giấc mơ nào. Người ơi sao đành hờ hững, quay lưng đi rồi bối ước vòng thề. Phồn hoa luôn mãi mê, để gây cho bạc đen nhân thế. Ngày về hay là ngày cưới, con tim tôi thay pháo tiến đưa, vỡ tan theo một bóng hình, trọn đời sầu khổ chung tình. Gió phố vắng mên mông khơi lòng cam nỗi nhớ, trời là mưa chớp áo em thơ, mưa rơi từ bao giờ. Tình yêu đó phôi pha vào sương gió, những đêm mưa tính nhỏ gửi nhớ thua học trò, tâm tình thường hay ngó trường tan về chung phố những lúc trời chiều đổ mưa. Mưa mưa rơi qua phố buồn, chành lòng bao nhớ thương, chuyện tình yêu vẫn vương. Ngày xưa đường mưa ước nghe chê, cùng đưa đón nhau về ấm đôi nhân tình che. Một người sang ngang cuộc đời, một người đêm tay gối chia ly có gì vui. Trời mưa nghe bút ra con tim, xua anh vào kỷ niệm cho thức tròn cả một đêm. Gửi về em đêm vắng với cô đơn, ngõ hồn dần ngập lối. Tình hợp tan nhưng vẫn nhớ nhau luôn, biết em giờ có buồn. Và nơi đó những đêm trời mưa gió, thâu trăng người tính nhỏ nuôi nấn trong cuộc đời mối tình thời xa ấy. Giờ đây đường hai lối mưa gió về buồn nào.